Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1695, làm sao vậy tiểu Quách? Quách ba ba đương nhiên không dám ngay trước mặt Ngô Di Lỵ tiếp tục lời khi trước đề. Ngượng ngùng cười cười, sau đó chính thức hướng về Cát Đông Húc giới thiệu thê tử của hắn. Cho tới Ngô Di Lỵ đám người tự nhiên là nhận ra thê tử của hắn. Đúng là không cần lại giới thiệu. Cát Đông Húc cùng Quách ba ba thê tử chào hỏi. Chúng người cười nói đang chuẩn bị đi phòng khách. Quách ba ba thê tử đột nhiên dùng cùi chỏ đụng một cái Quách ba ba. Đè thấp thanh nói, lão công, các người cục lãnh đạo đến rồi. Ngươi có phải hay không muốn đi chào hỏi? Không phải chứ. Trùng hợp như vậy, Quách ba ba nghe vậy quay đầu nhìn lại, gặp có mấy người đi vào, có nam có nữ, trong đó có ba người hắn là nhận thức, một vị là bọn hắn cục trưởng, một vị là bọn hắn cục khống chế ô nhiễm nơi trưởng phòng, một vị khác thì lại là bọn hắn bên kia một nhà máy hóa chất ông chủ. Bởi vì mắt suối là địa cấp thành phố, cục bảo vệ môi trường thị xử cấp đơn vị. Vì lẽ đó cái gọi là khống chế ô nhiễm khắp nơi dài. Trên thực tế chỉ là đang cán bộ khoa cấp. Quách ba ba đầu năm cạnh tranh chính là cái này vị trí. Nguyên bản lấy điều kiện của hắn cạnh tranh cái này cương vị. Không chỉ có toàn bộ điều kiện phù hợp, hơn nữa còn có bởi vì liên tục nhiều năm công tác sát hạch ưu tú, phát biểu nhiều bài luận văn chờ nói đến theo quy định còn có thể thêm phân. Hơn nữa hắn dân chủ bình chắc phân cũng cao. Kết quả cuối cùng nhưng là hiện tại đang hướng bọn họ đi tới Lương Võ Khải thượng vị. Mà vị Lương Võ Khải bất luận là bằng cấp chức danh, chuyên nghiệp năng lực làm việc, còn có ở các đồng nghiệp đánh giá cũng kém xa Quách ba ba. Làm Quách ba ba ánh mắt rơi vào cái kia hóa chủ hãng mặt phì nộn trên thời gian, đầu lông mày không khỏi hơi nhíu một hồi. Con người nơi sâu xa xẹt qua sắc mặt giận dữ. Đừng hành động theo cảm tình a. Quách ba ba thê tử hiển nhiên hiểu rất rõ Quách ba ba. Lập tức lại dùng cùi chỏ đụng vào hắn một hồi. Thấp giọng nhắc nhở nói. Ta biết. Quách ba ba trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Gật gật đầu. Vừa mới chuẩn bị lên trước chào hỏi. Thời gian này địch cục trưởng cùng lương trưởng phòng cũng nhìn thấy Quách ba ba. Biểu hiện trên mặt không khỏi hơi sững sờ, lập tức hơi hơi nhíu mày một cái đầu, xẹt qua một vệt không thích vẻ. Hiển nhiên bọn họ cũng không muốn ở chỗ này gặp phải Quách ba ba. Bất quá nếu gặp, lại hết sức lảng tránh hiển nhiên cũng không hiện thực. Địch cục, lương sử chào buổi tối. Quách ba ba tiến lên đón một bước, chào hỏi nói, địch cục trưởng chắp tay sau lưng. Không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, ánh mắt thì lại xẹt qua Quách ba ba phía sau. Khi ánh mắt của hắn đụng chạm lấy Ngô Di Lỵ thời gian, hai mắt rõ ràng sáng ngời, nguyên bản tương đối lãnh đạm mặt cũng đột nhiên cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hỏi, ngươi ở Lâm Châu lúc đi học bạn học? Quách ba ba nguyên bản chỉ là chuẩn bị cùng lãnh đạo lên tiếng chào hỏi, cũng không muốn nhiều lời. Bất quá nếu địch cục trưởng hỏi, hắn không thể làm gì khác hơn là mỉm cười nói. Không hoàn toàn là, vị này chính là chúng ta Đại học Giang Nam Sinh vật học Tài nguyên Học viện Phó Viện trưởng. Nghiên cứu sinh đạo sư, cũng là ta học thạc sĩ lúc đạo sư Ngô Di Lỵ giáo sư. Ngô giáo sư, vị này chính là cục chúng ta địch cục trưởng. Hóa ra là Ngô giáo sư. May gặp, may gặp. Địch cục trưởng nghe nói trước mắt vị này khí chất tao nhã, tướng mạo cô gái xinh đẹp, dĩ nhiên là Đại học Giang Nam Sinh vật học Tài nguyên Học viện Phó viện trưởng, đúng là sợ hết hồn, vội vã chủ động đưa tay chào hỏi, ánh mắt cũng không dám lại liếc lung tung. Đại học Giang Nam một cái học viện phó viện trưởng phân lượng nhưng là không chút nào thấp hơn hắn. Vị này địa cấp thành phố cục bảo vệ môi trường cục trưởng. May gặp, Quách ba ba là ta đông đảo học sinh bên trong tương đối ưu tú một vị. kính xin Địch cục trưởng sau đó chăm sóc nhiều hơn. Ngô Di Lỵ mỉm cười nói, đó là nhất định. Địch cục trưởng nhớ tới hồi trước cạnh tranh trung tầng cán bộ thời gian, đem Quách Ba Ba đè xuống sự tình, vẻ mặt hơi có chút không tự nhiên, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường, nói, Ngô giáo sư xem ra thật trẻ trung, nếu không là tiểu Quách nói ngươi là đạo sư của hắn, ta thật không thể tin được ngươi sẽ là một vị bác đạo a. Cảm tạ, Ngô Di Lỵ mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện lấy tay rụt trở về, Quách Ba Ba lại giới thiệu những người khác, Địch cục trưởng thái độ liền tương đối một loại, dù sao thân phận của hắn bày ở nơi đó. Bất quá khi Quách Ba Ba giới thiệu đến Diệp Nhu Mạn, nói đạo sư của nàng là dư viện trưởng thời gian, Địch cục trưởng thái độ lại rõ ràng có thêm mấy phần nhiệt tình. Dư viện trưởng bản thân là lão giáo sư, tỉnh Giang Nam thậm chí toàn quốc các nơi hoàn bảo hệ thống bên trong đều có không ít người là của nàng môn sinh, trong đó có một ít còn ngồi lãnh đạo vị trí. Chồng của nàng càng là Đại học Giang Nam hiệu trưởng, sức ảnh hưởng rất lớn. Diệp Nhu Mạn là của nàng nghiên cứu sinh, Địch cục trưởng cũng không dám quá bất cẩn. Ở điểm này, Ngô Di Lỵ vẫn là xa không có cách nào cùng dư viện trưởng so sánh. Nàng bản thân tư lịch tương đối còn cạn, làm người điệu thấp, một lòng một dạ xuyên ở nghiên cứu khoa học trên, cho tới Địch cục trưởng cũng không nhận ra nàng. Đối với Quách Ba Ba cũng liền tùy ý bắt bí, không có gây nên chân chính coi trọng. Đương nhiên bây giờ Địch cục trưởng biết Quách Ba Ba đạo sư dĩ nhiên là Đại học Giang Nam sinh vật học Tài nguyên Học viện phó viện trưởng. Đối với Quách Ba Ba ngược lại có chút vài phần kính trọng. Mọi người chào hỏi, liền cũng là từng người tiến vào thang máy. Sau đó một đường đi tới phòng khách. Tiến vào phòng khách, điểm dâng rượu món ăn. Liên hoan cũng sẽ chính thức bắt đầu rồi. Quách Ba Ba rõ ràng có chút buồn bực. Rượu uống có chút mãnh. Mấy lần thê tử cho hắn nháy mắt, hắn cũng làm không thấy. Cuối cùng vẫn là Ngô Di Lỵ vị đạo sư này mở miệng nói. Làm sao vậy tiểu Quách? Hôm nay uống rượu mạnh như vậy? Không có gì. Gặp Dương ca muốn xuất ngoại đào tạo sâu. Lại cùng Đông Húc nhiều năm sau đó mới độ gặp mặt. Tâm tình cao hứng. Này rượu nhất định phải nhiều uống một ít a. Quách Ba Ba đỏ mặt nói. Miệng đầy mùi rượu. Được rồi. Cùng Ngô giáo sư ngươi còn muốn che à. Nguyễn Nhị nhìn Quách Ba Ba một chút. Sau đó đối với Ngô Di Lỵ giải thích nói. Ngô giáo sư, Quách Ba Ba không cạnh tranh trên đơn vị trung tầng cán bộ chức vụ. Phòng trừng tâm tình có chút khó chịu. Thật sao? Cái kia không nên. Nếu là cạnh tranh không lên cái kia cũng bình thường. Muốn từ trên người chính mình nhiều phân tích. Điều chỉnh tâm thái, lần sau tiếp tục tranh thủ. Ngô Di Lỵ nghe vậy nói. Ngô giáo sư, muốn là bình thường, ta cũng nên nhận. Mấu chốt là bọn họ bất an quy củ xuất bài a. Vừa mới cái kia lương sử ngươi cũng thấy đấy. Hắn biết cái gì? Muốn văn bằng không văn bằng. Muốn kỹ thuật không kỹ thuật. Chức vị quan trọng xưng. Ha ha. Luận văn cũng không biết là ai giúp hắn viết. Ở bên trong cục muốn danh tiếng cũng không cái gì danh tiếng. Vẫn là ở ta phía sau tiến vào đơn vị. Nhưng hắn dĩ nhiên đem ta cho chen xuống. Còn chưa phải là hắn biết nịnh nọt. Còn chưa phải là cha hắn cũng là một vị lãnh đạo. Quách Ba Ba trong lòng vốn liền kìm nén một hơi. Hơn nữa buổi tối lại bị kích thích uống rượu. Ngô Di Lỵ vừa nói như thế. Hắn một hồi không nhịn được liền run lên đi ra. Quách Ba Ba. Thê tử chừng Quách Ba Ba một chút. Làm gì? Trong phòng khách không là đạo sư của ta liền là học tỷ của ta học đệ. Nói một chút lại có quan hệ gì? Quách Ba Ba trở về thê tử một câu. Theo sát mà Quách Ba Ba lại nói. Ta đây cũng nhận. Ngược lại đã qua hơn mấy tháng. Cũng đúng như Ngô giáo sư nói. Quá mức lần sau tái tranh thủ. bọn họ luôn không khả năng nhiều lần đè lên ta, nhưng là ngay mới vừa rồi. Các ngươi biết cái kia mập mạp ra hỏa là ai chăng? Đó là chúng ta bên kia nổi danh lão tổng, nhưng cũng là nổi tiếng xấu ô nhiễm nhà giàu. Chúng ta mắt suối thành phố có cái thôn được gọi là ung thư thôn. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là của hắn nhà máy hóa chất. Này 1-2 năm ta vẫn đang chuyện này, cũng vẫn ở phản ứng chuyện này. Kết quả, chẳng có chuyện gì. Nói tới chỗ này, mọi người mới thật sự hiểu tại sao Quách Ba Ba hôm nay buồn bực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.